Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 250, tiền đối với ta mà nói, cũng là một chuỗi chữ số rồi, tương đương 10 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ hai, Lam Kiến Phong đi qua một đêm tâm lý dãy rủa, đấu tranh, mắt quầng thâm đều đi ra. Rốt cục nhận rõ hiện thực, nữ nhi cùng hắn 10 tỷ tập đoàn, hắn chỉ có thể chọn một. Nhưng Lam Kiến Phong cuối cùng vẫn là không cam tâm. Hắn muốn tìm Lam Noãn Yên, vùng vẫy dãy chết làm sau cùng trò chuyện. Noãn Yên a, Lam Kiến Phong một mặt buồn bực nói. Người đến cùng có chịu nghe hay không ba ba? Ba ba thật không yên lòng ngươi. Sợ ngươi bị người lừa gạt a, sẽ không? Lam Noãn Yên cười hì hì, một mặt hạnh phúc nói. Cha, ngài cứ yên tâm đi. Ánh mắt của ta rất tốt, nhất định có thể chọn một thích hợp bạn trai. Ai? Lam Kiến Phong trong lòng hơi động. Ta có thể đã nói trước, bạn trai của ngươi nhất định phải phù hợp ba đầu tiêu chuẩn. Đệ nhất, hắn muốn thành thục ổn trọng. Thứ hai, hắn phải có cơ sở kinh tế. Thứ ba, hắn muốn thông qua gia đình hội nghị tán thành. Trở lên ba đầu, thiếu một thứ cũng không được. Lam Kiến Phong đối Lam Noãn Yên bá đạo nói. Bằng không mà nói, ta Ninh có thể không có mở cửa. Mỗi ngày trong nhà nhìn chằm chằm ngươi, cũng sẽ không đáp ứng ngươi tự mình tìm bạn trai. Lam Noãn Yên trợn mắt hốc mồm, nháy mắt mấy cái. Cái này ba đầu, ta Giang Thần lão công ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá đi, ta cái này làm nữ nhi nhất định phải giết giết ngươi nhuệ khí. Để cho ngươi biết, cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Hừ, không, hè không. Lam Noãn Yên trở về phòng, cho Giang Thần gọi điện thoại, báo cáo lão cha mới nhất yêu thiêu thân động thái. A, Sở Hiểu Mộng nghẹn họng nhìn chân chối. Cha ngươi làm sao già như vậy ngoan cố, đều bị Giang Thần chỉnh khóc, còn kiên trì cái này ba đầu. Tuy nhiên Giang Thần cần phải đều không có vấn đề gì. Nhưng là, ta trước đó đã nói, ta muốn hướng hắn báo thù. Lam Noãn Yên hồ mắt lưu truyền. Thế nhưng là, cái kia làm sao báo thù đâu? Lão công, Giang Thần mỉm cười. Cha vợ, ngươi khi dễ ta lão bà. Việc này cũng không thể cứ tính như thế a, Giang Thần kế tổng tâm lai. Đã như vậy, chúng ta thì cùng ngươi ba ba lại chơi một ván. Noãn Yên, chúng ta dạng này, buổi chiều, Lam Noãn Yên nhà, tới cái khách không mời mà đến. Lam Noãn Yên chạy tới mở cửa, một mặt kinh hỉ, a, ngươi đã đến. Chỉ thấy Giang Thần, a, không đúng. Hẳn là Giang Thần sau khi hóa trang, biến thành một cái lão đầu, đi đến, nửa đầu tóc bạc, tuổi chừng 50 tuổi, áo mũ chỉnh tề trung lão niên người, trang điểm kỹ thuật cũng là nghiêu bức như vậy. Giang Thần, đúng, ta tới. Lam Kiến Phong lỗ tai dựng thẳng lên đến, nhanh chạy đi xuống, ấm áp, người nào tới? Bạn trai của ta a. Lam Noãn Yên hơi nhếch khóe môi lên. Ngài không phải nói, muốn phù hợp bạn trai kén vợ kén chồng ba đầu sao? Ta hôm nay liền để hắn tới. Theo ngươi gặp mặt, tiểu di cũng nghe đến. Một mặt hiếu kỳ lao xuống. Người một nhà, đều mộng bức, hai mặt nhìn nhau. Bởi vì người trước mắt, rõ ràng là một cái. Người lớn tuổi. Ngọa tào, dài đến coi như là qua được, nhưng tuổi tác thật, quá lớn. Người kia, một mặt mỉm cười, vô cùng nhiệt tình, cầm một mặt mộng bức Lam Kiến Phong tay. Nhận thức một chút, bỉ nhân họ Giang, tên Thiên Hải, người có thể gọi ta Tiểu Giang. Giang Thiên Hải một mặt, con rể gặp cha vợ, ngượng ngùng, khẩn trương, chỉ là cái kia nếp nhăn trên mặt. Cười một tiếng thì nhăn lại đến, làm cho Lam Kiến Phong lúc đó thì mộng bức. Nhỏ, Tiểu Giang, Lam Noãn Yên tiểu di kém chút cười ra heo gọi. Cái này số tuổi, so với nàng còn lớn hơn, so Lam Kiến Phong còn lớn hơn. Ta là Lam Noãn Yên bạn trai, Noãn Yên, nói nàng tâm tình gần nhất không tốt lắm. Để cho ta mang nàng đi, hóng gió một chút, hoặc là đi xem một chút điện ảnh. Hắn nhất chỉ sau lưng. Sau lưng, là một chiếc Bentley, vừa mua. Lam Kiến Phong, Thiên Lôi cút cút, Tam Quan, nổ. Một bên Lam Noãn Yên, mỉm cười nói. Cái này là bạn trai của ta, Giang Thiên Hải. Lam Kiến Phong tức giận đến khoảng cách tại chỗ qua đời. Chỉ kém một chút như vậy. Hắn một cái đem Lam Noãn Yên bắt trở về. Nổi trận lôi đình. Em, đi thôi. Đi vào nói. Lam Noãn Yên tiểu di. Ngược lại là giảng lễ nghi. Đối Giang Thiên Hải mỉm cười nói. Người một nhà, ngồi trong phòng khách. Lam Kiến Phong ăn xong vài miếng mạnh tâm dược. Cuối cùng là chấn định lại. Khí cấp bại phôi nói. Lam Noãn Yên, ngươi vì cái gì đem cái này lão bạch lông làm vào nhà, ngươi cái mục đích gì? Giang thần nghe xong, mình bị gọi lão bạch lông. Một mặt kích động nói. Ta cùng Noãn Yên đâu? Mặc dù tuổi tác lên A là có một chút như vậy chênh lệch. Nhưng ở cái này tự do luyến ái thời đại đâu. Cũng không trở ngại chúng ta kết giao bằng hữu a, kết giao bằng hữu. Lam Kiến Phong tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Dùng các ngươi một đời trước người thuyết pháp đâu. Cũng là yêu đương. Giang thần nghiêm túc nói. Lam Kiến Phong, một đời trước, người bao nhiêu niên kỷ a? Giang thần hùng hồn nói. 51, Lam Kiến Phong bị tức đến miệng méo mắt lác. Ta năm nay 48. Người nhà còn lớn hơn ta, đều tuổi trên 50. Ta là ngươi một đời trước, ngươi là thiếu cha ngươi đau a, vẫn là thiếu đại gia ngươi đánh a, đầy đầu tóc trắng. Cùng ta trang cái gì non a, Lam Kiến Phong khí chống nạnh. Giang thần một mặt không phục, ta đây là nhuộm, hiện tại lưu hành khói bụi trắng a. Đại thúc phong cách, biết hay không, Lam Kiến Phong cười lạnh. Vòng quanh Giang Thiên Hải dạo qua một vòng. Ngươi đúng là nhuộm, bất quá là đầy đầu tóc trắng. Nhuộm thành một nửa hắc, bị dầm mưa, rơi mất sắc, thành bộ dáng này đúng hay không? Lam Noãn Yên đứng lên, không phục nói. Cha, cái này không phải liền là ngài nói. Thành thục ổn trọng sao? Thiên Hải phù hợp ngài nói mỗi một điều a, Lam Kiến Phong phát điên. Em... Ta nói thành thục ổn trọng, là chỉ những người tuổi trẻ kia. Cái này đều lão nhanh không bò dậy nổi. Hắn, có thể không, ổn trọng sao? Ngài nói phải có cơ sở kinh tế. Đúng không? Lam Noãn Yên đối Giang thần nhìn thoáng qua. Thiên Hải, hắn, tay trắng khởi ra. Hiện tại tư sản nói ít cũng có 1 tỷ nữa nha. Đúng không? Giang thần gật gật đầu. Không sai, 1 tỷ vẫn là tùy tiện. Đế đô, đều có biệt thự cao đoan nhà trọ 10 bộ. Ly hôn, phân lão bà 4 bộ. Còn lại 6 bộ, đều tại Hoàng Kim khu vực. Chờ một chút, Lam Kiến Phong càng nghe càng không đúng. Còn có lão bà, còn đã ly hôn. Đó là cái hàng second hand a, ngươi nhất định muốn cùng hàng đã xài rồi này. Tránh xa một chút, Lam Noãn Yên, có thể đây đều là ngài nói nha. Giang thần, ta cái nào một đầu không phù hợp. Lam Noãn Yên, Thiên Hải cái này tướng mạo. Rất đoan chính a, rất người đứng đầu phong phạm. Đúng hay không, cái nào một đầu, không phù hợp đâu. Chiếu ngươi kiểu nói này. Lam Kiến Phong khó thở ngược lại cười. Lão nhân này, là cho ngươi lượng thân mà làm. Đúng không? Vậy cũng không sao. Lam Noãn Yên cố ý chọc giận hắn. Hắn, mỗi một điều đều phù hợp yêu cầu của ngài a, Lam Kiến Phong táo bạo lão cha nói. Lam Noãn Yên, người biết kết hôn, là vì cái gì sao? Giang thần nghiêm túc nói. Là cả một đời, đối ấm áp tốt, ta nhổ vào. Lam Kiến Phong kém chút bị tức xỉu. Một tay lấy Lam Noãn Yên lôi đi. Cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói cả một đời. Thì ngươi số tuổi này, còn có mấy ngày nhảy nhót thời gian rồi. Ngươi muốn là tuổi trẻ 20 tuổi cái kia còn tạm được. Ta nói cho ngươi, vì ngươi nửa đời sau, có thể sinh hoạt tự gánh vác. Ngươi bây giờ nhanh cút ra ngoài cho ta. Chấm, nếu không, ta đánh ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Lam Kiến Phong quơ lấy cây chổi, thì đuổi theo Giang Thần một trận truy đánh. Giang Thần thân thủ nhanh nhẹn, thì trong phòng khách bắt đầu Tần Vương lượn quanh trụ chạy pháp. Nhất thời trong phòng khách gà bay chó chạy. Mấy phút đồng hồ sau Lam Kiến Phong thở hồng hộc, sửng sốt không có đánh lấy Giang Thần. Lam Noãn Yên một bên kéo Tiểu Di, một bên che miệng cười. Hồ mắt đều chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Giang Thần cười cười. Cha vợ, người đừng tức giận a, chúng ta có lời nói thật tốt nói a. Ta theo người không có gì đáng nói. Tiếng nói vừa ra, Lam Kiến Phong tại chỗ mộng bức. Bởi vì hắn nhìn đến Giang Thần rear map sốc lên một nửa. Chờ một chút, người cái này rear map. Sau một khắc, hắn phản ứng lại. A, ha ha ha ha. Thật là ngươi, tại bệnh viện nhà vệ sinh người kia. Cái kia đi đi tài xế. Lam Kiến Phong cũng không ngốc. Vẫn nhận ra Giang Thần. Trước đó, có 50 tuổi Giang Thiên Hải làm so sánh. Lam Kiến Phong hiện tại đối tuổi trẻ tài cao Giang Thần. Cái kia càng là cuồng hỉ cùng cực. Muốn thật nữ nhi bị 50 tuổi lão đầu trà đạp. Vậy hắn tâm tính này nhất định là muốn nổ tung. Bây giờ thấy nữ nhi bạn trai. Là người trẻ tuổi. Tựa hồ còn tuổi trẻ tài cao. Nhất thời. Hết thảy thành kiến đều buông xuống. Lam Kiến Phong tức giận cười. Ngồi ở trên ghế salon. Chỉ tại chỗ ba người. Vừa tức vừa cười. Người ngươi. Các ngươi thu về băng lừa gạt ta. Chấm. Lam Noãn Yên nhịn không được. Che miệng cười một tiếng. Không sai. Ta đã nói qua. Ta sẽ để lão công ta báo thù. Nói được thì làm được. Hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Ha ha ha. Lam Kiến Phong cười lắc đầu. Thở dài một hơi. Vỗ bắp đùi. Ai, con gái lớn không dùng được. Con gái lớn không dùng được a, cha vợ. Phía trước đều là mở cái trò đùa. Giang Thần cũng không có ý định diễn. Cười cười, bên ngoài bộ kia Bentley. Coi như làm là ta quà ra mắt. Đến mức trong công ty sự tình. Ta sẽ để người nhà ta giải quyết cho ngươi. Ừ, Lam Kiến Phong gật gật đầu. Kích động ôm lấy Giang Thần bả vai. Về sau. Nữ nhi của ta thì giao cho ngươi. Ngươi nhất định không thể cô phụ nàng. Nếu không đừng trách ta theo ngươi liều mạng. Hắn nói lời này lúc nghiêm túc. Giang Thần thần sắc hơi động một chút. Lam Noãn Yên hộ phu sốt ruột. Ôm Giang Thần. Hồ mắt chừng lấy Lam Kiến Phong. Cha, ngươi nói cái gì đó? Yên tâm đi cha vợ. Ta sẽ đối Noãn Yên tốt. Giang Thần mỉm cười. Vỗ vỗ Lam Noãn Yên mu bàn tay. Tốt, cái kia sự kiện này cứ như vậy qua. Lam Kiến Phong vung tay lên. Ngoài ý muốn rất đại độ. Không rộng lượng không được a, công ty mệnh mạch nắm giữ tại Giang Thần trong tay. Nữ nhi cũng quyết tâm muốn cùng Giang Thần. Ta có thể làm sao? Đánh không lại thì gia nhập a, sau đó. Người một nhà trò chuyện vui vẻ. Tính cả Tiểu Di đập chương ảnh gia đình. Tại Lam Noãn Yên nhà, ăn xong cơm tối, Giang Thần một chút vận hành. Lam Kiến Phong 10 tỷ tập đoàn, lại lần nữa khôi phục vận chuyển bình thường. Dù sao về sau Duệ Phong tập đoàn đều là Giang Thần. Hiện tại lớn mạnh cũng là chuyện tốt. Giang Thần trở lại Kỳ Vương Phủ, đinh, ẩn tàng sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, đinh. Ngài thu hoạch được LVMH 13. 6. Cổ phần, thứ hai đại cổ đông, thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống 3, 0, 3, 5, điểm kinh nghiệm, 299, 500, Giang Thần lấy làm kinh hãi, ngọa tào, cái quỷ gì, LVMH, Giang Thần đương nhiên nghe qua, LVMH, dưới cờ nắm giữ hơn 50 cái nhãn hiệu, Louis Vuitton, Givenchy, La Huy, Hennessy, Dior chờ biết rõ hàng hiệu là đương kim thế giới lớn nhất tinh phẩm tập đoàn. Tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ bao quát phía dưới 5 cái lĩnh vực. Rượu nho cùng rượu mạnh, thời trang cùng da hàng da, nước hoa cùng đồ trang điểm, đồng hồ cùng châu báu, tinh phẩm bán lẻ, có được lịch sử lâu đời, hội tụ cao quý nghề nghiệp cùng thâm hậu truyền thống. Độc nhất vô nhị quốc tế biết rõ hàng hiệu tổ hợp. Tại mức tiêu thụ, giá trị thị trường, sức ảnh hưởng các phương diện, đều chỗ tại thế giới vị trí thứ nhất. Người sáng lập Bernard Arnault cũng là bằng vào LVMH vinh đăng đệ nhất thế giới thủ phủ. Nhưng bây giờ hắn đã lui khỏi vị trí hậu trường. Từ nữ nhi của hắn Delphine Arnault kế thừa hắn bộ phận tư sản. Đảm nhiệm LVMH chủ tịch, kiêm CEO, đại quyền trong tay, giang thần xoa xoa tay. Tại tính toán chính mình cái này mới khen thưởng, cho mình có thể mang đến bao nhiêu lợi nhuận. Dựa theo trước mắt LVMH giá trị thị trường. 2.118 tỷ euro, 13.6 cổ phần, cũng là 2.29.5 tỷ NDT. Giang thần, con số, đều là con số, chấn định, chúng ta cùng nhau đi tới. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Giang thần quyết định lãnh tĩnh một chút. Trong lòng quá nhiều mà nói muốn nói. Tỷ như, nghiêu bức, LVMH tập đoàn, chủ tịch Delphine Arnault, thỏa thỏa một vị mỹ nữ tóc vàng, toàn cầu giàu nhất thiếu phụ, chưa lập gia đình, nàng vừa xử lý xong thu mua công ty Tiffany, MC0, Tiffany, sự tình, sau đó biết được, LVMH tập đoàn cổ phần bị một vị người nước Hoa Giang tiên sinh thu mua 13.6. Nhảy lên trở thành thứ hai đại cổ đông. Không để cho nàng cấm cảm thấy chấn kinh. Hoa quốc quả nhiên không hồ là nắm giữ hơn 4.000 năm lịch sử đã lâu quốc độ. Đông đảo phú hào giấu ở hậu trường. Mà vị này giang thần tiên sinh trước kia tại Hoa quốc cũng không nổi danh. Nhưng lại có thể dễ dàng xuất ra 20-30 tỷ. Loại này thần bí phú hào. Nhất định phải mật thiết kết giao mới được. Đã như vậy, xem hết giang thần đơn giản tư liệu về sau. Chủ tịch Delphine hạ một cái quyết định. Nàng gọi một cú điện thoại. Lucy, Nia, hai người các ngươi đến một chuyến phòng làm việc của ta. Rất nhanh, hai người tướng mạo giống như đúc. Kinh diễm, xinh đẹp, cao lãnh, tinh minh cô gái trẻ tuổi đi vào Delphine văn phòng. Song bào thai, hơn nữa còn là tối cao cấp. Nhan trị 10 phần cao, có Âu Mỹ cao gầy dáng người, siêu trắng da thịt, tối thiểu 95 phân trở lên song bào thai. Chủ tịch, hai người thanh âm giống như đúc, âm điệu nhất trí, cực kỳ êm tai, đồng thời, còn 10 phần cao lạnh, có một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác. Nhưng là, lại có thể cho người ta một loại, rất chuyên nghiệp, rất cao cấp. Rất tinh anh cảm giác. Delphine, Lucy, Nia, các ngươi là ta theo châu Âu các thật to học tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh. Chẳng những tinh thông các loại kỹ năng, lại vừa vặn học xong Hoa quốc lời nói. Nếu có một cái trách nhiệm giao cho các ngươi, đi Hoa Hạ, trở thành một vị Hoa quốc phú hào trợ lý. Yên tâm, đối phương cũng không phải là lão đầu. Mà lại là một cái 10 phần anh tuấn xuất khí người trẻ tuổi. Đoán chừng các ngươi sẽ bị hắn anh tuấn. Tài hoa sở mê ngược lại. Lucy, Nia, được rồi. Chủ tịch, Delphine, hai ngày này chuẩn bị cẩn thận. Nghiên cứu một chút Hoa quốc lễ nghi. Phong tục chờ sau đó vị này phú hào tư liệu sẽ phát cho các ngươi. Các ngươi nhất định muốn lưng thuộc lòng. Hai ngày sau xuất phát, Lucy, Nia, được rồi, Delphine chủ tịch, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.